Ngược dòng hồn nhiên những năm tháng. Tác giả: Nhân gian Vũ Khố. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 257, cáo biệt. Thượng, xét đến cùng, người là một loại tình cảm động vật. Thân tình, tình yêu, hữu nghị, nhiều tình cảm, cho dù là mang lên trên lạnh lùng mặt nạ người. Thói quen tại thế thốt phủ nhận, nói mình không cần, nói liễu vô khiên quải càng tốt hơn. Kỳ thật nội tâm y nguyên có khát vọng. Trên thế giới này, có thể có người đem ngươi trở thành làm chân quý. Trọng yếu như vậy người, dù như thế nào là một kiện chuyện hạnh phúc. Cái sọt cá nhỏ cùng bọn nhỏ ngóng nhìn ánh mắt sẽ để cho Giang Triệt ngực chua xót. Cảm giác luống cuống, thế nhưng loại này ỉ lại cùng không bỏ. Giản dị tình cảm, kỳ thật cũng làm cho trong lòng hắn ấm áp. Cũng như Chu Ánh mỗi lần không lưu loát biểu đạt. Cũng như Đông Nhi khôn vặt cùng nhỏ tính tình. Cũng như, mỗi một đứa bé kéo lên ống quần cùng để trần bàn chân. Trừ cái đó ra, Giang Triệt còn có được toàn bộ Trà Liêu kính yêu. Hắn vẫn cảm thấy, kính yêu nhưng thật ra là vượt qua sùng kính hoặc kính úy một loại tình cảm. Làm người hai đời, 19 tuổi Giang Triệt đã tới cùng một nơi. Một cái ở ngoài ngàn dặm vốn là cùng hắn không hề quan hệ vắng vẻ thôn trang. Một thế bình bình đạm đạm, 7 năm thủ vững, không có năng lực cải biến quá nhiều. Một thế phong sinh thủy khởi. Chỉ đợi một cái bốn mùa, lại đem hết thảy đều cải biến. Thế nhưng hai đời khác biệt trải qua, có một chút kỳ thật không biến hóa. Liền là hắn đều thắng được Trà Liêu người phát ra từ nội tâm kính yêu. Kiếp trước về sau mấy năm, trong thôn kỳ thật có không ít người đều khuyên qua hắn đi. Về quê nhà, đừng tại đây lại trễ nải nữa. Giang Triệt đều nói, chờ nhóm này hài tử đều lên trung học, rời đi thôn. Ta lại đi, đám kia hài tử bên trong bao quát ba cô nhi. Ở kiếp này, Trà Liêu người đương nhiên sẽ không lại khuyên hắn đi. Thế nhưng là, cũng không thể lưu. Bọn nhỏ có khả năng lưu Giang lão sư. Dùng bọn hắn non nớt phương thức, đơn thuần tư duy. Thế nhưng Trà Liêu những người lớn không thể. Giả sử giờ này ngày này tình huống, là Giang Triệt ở vào khốn cảnh. Trong nguy cơ, muốn đi. Bọn hắn có thể chết cũng không cho. Thế nhưng thực tế tình huống là hắn thành công lui thân. Tính toán, ở đây mỗi người đều thiếu nợ lấy hắn. Hắn có càng rộng đường muốn đi đi. Muốn lưu, làm sao mở miệng. Không có gì, dù sao Trà Liêu như thế nghe ngươi. Ngươi cũng sẽ không gác lại liền mặc kệ. Đúng không? Nhiều trở lại thăm một chút. Trà Liêu thôn ủy sẽ. Lão thôn trưởng lão cốc gia nói. Giang Triệt cười nói, cũng không phải, vậy là được rồi, yên tâm, chúng ta sẽ đem Trà Liêu thủ được thật tốt, ngộ nhỡ ngày nào ngươi nguyện ý trở về, tùy thời trở về, ta mang lên người cả thôn, trăm dặm ngàn dặm, đi nghênh ngươi. Lão thôn trưởng quay đầu xem cửa thôn phương hướng, có chút cũ bước lưng eo hếch, Giang Triệt chỉ có thể nói, được, còn có, nếu là ngày nào Trà Liêu có thể giúp đỡ ngươi cái gì. Hoặc là ngươi cần phải cái gì? Tùy thời lấy đi. Lão thôn trưởng quay đầu xem Giang Triệt. Giang Triệt ổn định cảm xúc. Nhẹ gật đầu. Lão thôn trưởng giản dị cười một tiếng. Nói. Nhưng mà những năm này nếu có rảnh rỗi. Hằng năm có thể chiếm được nhiều trở về mấy chuyến. Chúng ta mấy cái này lão cốt đầu. Không chừng liền không chống được quá nhiều năm. Còn muốn cùng ngươi uống nhiều mấy lần rượu. Ngoặc kép chấm chấm. Nhất định, Giang Triệt nói, vậy là được rồi, lão thôn trưởng cởi mở cười một tiếng, bầu không khí rốt cục trở nên dễ dàng hơn. Triệu Tam Đôn đứng tại Liễu tướng quân sau lưng, nói, Triệt ca, vậy ngươi liền đem ta ném cái này. Ngươi trước ở lại, lão bà mang hài tử đâu, chờ hài tử sinh ra tới, lớn lên điểm, chúng ta lại nói, Giang Triệt nói, lại nói. Ngươi bây giờ vẫn là Trà Liêu bảo an quản lý đâu. Trách nhiệm trọng đại. Tam Đôn một cái thẳng tắp thân thể. Trịnh nặng nhẹ gật đầu. Nói. Triệt ca ngươi yên tâm. Ai? Vậy ai? Mang mang thai Liễu tướng quân đột nhiên dương hạ hạ ba. Hô một tiếng. Nói. Tam Đôn thương lượng với ta. Nói quay đầu chờ hài tử sinh ra. nhận ngươi làm cha nuôi, không có vấn đề a. Giang Triệt gỗ một cái, gật đầu, đương nhiên không có vấn đề. Cái kia tên của hài tử liền ngươi lấy đi. Liễu tướng quân còn nói, ta không phải đã. Giang Triệt liếc trộm Liễu tướng quân ánh mắt một cái, vội vàng đổi lời nói, ta quay đầu ngẫm lại. Triệu bên trên Liễu mẹ hắn buồn buồn ừ một tiếng. Ma đệ ở một bên đi theo hỏi, cái kia Triệt ca, ta kết hôn ngươi trở về không? Ngươi, Giang Triệt xem hắn, chế diễu nói, người Lý Nghiễm Niên tốt xấu có Mã Đông Hồng đôi chân dài có khả năng ôm. Ngươi điểm này rơi vào không có, cũng dám nói kết hôn. Hắn, ta, ma đệ một cái không phục, nói, Hoắc nha, Triệt ca ngươi là chưa có xem Lý Nghiễm Niên thân Mã Đông Hồng a. Đào lấy bả vai cái kia nhảy lên mang nhảy một cái. Ta lén một lần, ta đều thay hắn mệt mỏi hoàng. Hắn khoát tay, còn nói, không có thèm, ta muốn cưới, ai cưới không đến a. Một cái, toàn bộ thôn ủy hội bên trong người đều cười ha hả. Lại trò chuyện trong chốc lát, tới gần cơm tối thời gian, tan họp, Giang Triệt đi ra ngoài không đi quá xa. Đã nhìn thấy Trang Dân Dụ guitar phổ trong thôn bãi đỗ xe ngừng lại. Lão Trang một thân màu trắng ngắn tay áo sơ mi nhét vào quần tây bên trong. Xuống xe, xa xa hướng Giang Triệt phất tay. Chờ hắn đến gần, Giang Triệt cười nói, mở lại nhanh như vậy trở về a. Thôn Trang, thư ký, Trang Dân Dụ hiện tại danh tiếng đang thịnh. Huyện Hạp Nguyên ủy vốn là tới gần về hưu vị kia lão bí thư cũng là thông thấu người. Hồi trước quả quyết bán tốt, sớm chính mình hướng về phía thành phố cùng trong tỉnh đi nói. Nói thân thể nguyên nhân, nghĩ sớm một chút lui xuống đi, đồng thời tiến cử Trang Dân Dụ. Tuy nói như thế muốn đặc biệt, thế nhưng hoa hoa kiệu tử chúng nhân sĩ. Nước chảy thành sông, thuận lý thành chương sự tình, không ai sẽ cho ngột ngạt. Vừa trở về, nghe nói tin tức, cơm cũng chưa ăn liền chạy tới. Đặt Giang Triệt trước mặt, Trang Dân Dụ tự nhiên cũng không lắp. Thẳng thắn nói, không sai biệt lắm, chờ gửi công văn đi. Bất quá phía trên kỳ thật đề một cái khác ý kiến. Nói là cân nhắc đặc biệt trực tiếp điều ta đi Khúc Lan. Làm phó thị trưởng, Giang Triệt bình tĩnh gật gật đầu. Trang Dân Dụ nói, người liền không hiếu kỳ ta làm sao chọn a. Thế nhưng là chính ngươi nói, ta chỉ cần thân thể còn cứng rắn, về sau ít nhất làm đến thị trường. Giang Triệt đương nhiên không hiếu kỳ, bởi vì Hạp Nguyên dưới mắt loại tình huống này, tăng thêm tương lai tốt đẹp tương lai. Trang Dân Dụ nếu là mới qua nửa năm ngày tốt lành, liền nguyện ý bỏ ra ngoài bầy ở trước mắt bó lớn chiến tích không tích lũy, cho người ta hái quả đào, chính mình đi làm một cái gì phó thị trường. Còn không phải thường vụ, hắn liền uổng công Giang Triệt lần lượt giáo dục cùng bồi dưỡng. Hạp Nguyên có thể cho lão Trang cung cấp vốn liếng lớn đi. Thí dụ như lúc trước, vị kia tới lần kia, Khúc Lan cái nào phó thị trưởng không được sang bên. Thế nhưng hắn cái này huyện Hạp Nguyên dài, liền có thể phụ cận. Giang Triệt cười nói, dứt khoát ngươi liền nói, hai cái ngươi đều phải. Giang Triệt ý tứ. Thành phố Khúc Lan phó thị trưởng kiêm Hạp Nguyên huyện ủy thư ký. Lão Trang có khả năng như thế tuyển. Loại tình huống này kỳ thật trước mắt là tồn tại. Thuộc về cao phối. Bình thường chỉ có tỉnh quản huyện mới có đãi ngộ. Loại này cao phối đối với một cái huyện biết có rất nhiều chỗ tốt. Huyện Hạp Nguyên còn không phải tỉnh quản huyện. Thế nhưng không có vấn đề a. Đi hoặc. Dù sao Hạp Nguyên hiện tại cơ bản liền sắp trở thành tỉnh Nam quan cục cưng quý giá huyện. Ai, lão Trang đột nhiên thở dài, híp mắt nhìn một chút Giang Triệt, lại đột nhiên một cái cười rộ lên, nói, ta chính là nói như vậy a, ta nói ta đều muốn, suy nghĩ nhiều làm cống hiến, cũng giải quyết được. Giang Triệt, hai người đều cười rộ lên, đã từng cần cù chăm chỉ. Giản dị thế nhưng cũng chẳng phải thích hợp quan trường xuất ngũ lão binh Trang Dân Dụ. Biến ra, ta cũng bị ngươi làm hư. Lão Trang nói rút khói. Cho Giang Triệt một cây. Hỗ trợ châm lửa. Đi theo chính mình cũng đánh lên một cây. Hỏi, bờ sông đi đi. Đi, Hai người cùng đi qua lạt điều nhà máy, đi qua khu nhà mới, đi qua bến tàu, dọc theo đường không ngừng cùng người chào hỏi, đi thẳng đến vịnh sông nơi xa. Bốn phía trở nên yên tĩnh rất nhiều, có điểm giống trước kia sông Nam Quan một bên. Này muốn đi à? Trang Dân Dụ nhổ ngụm khói, cảm khái một tiếng, thế nhưng tựa hồ cũng không cần Giang Triệt trả lời. Chính hắn cười một cái, chỉ bờ bên kia dốc núi Lão Thôn, còn nói, nhớ kỹ lần thứ nhất gặp mặt, ta nói với tự mình, ta liền chưa thấy qua như thế có thể dày vò người. Sau đó ngươi nói với ta Hạp Nguyên tiền đồ, nói muốn lăng xê, còn có, ta liền một quả trứng gà, đều nắm bắt tới tay, cuối cùng cũng không ăn. Đúng, còn thay ngươi trộm một đầu đại hắc heo mẹ. Nói xong, Trang Dân Dụ chính mình cười ha hả. Giang Triệt vội vàng nhắc nhở nói, cái này cũng không thể nói. Hoàng Tiểu Dũng cùng Khánh Châu thị ủy hắn cái kia cha, nói không chính xác ngày nào liền đến trả liêu nữa nha. Ngộ nhỡ còn băn khoăn hắn heo mẹ. Vâng vâng vâng, Trang Dân Dụ vội vàng đồng ý. Lại đi vài bước, hắn yên lặng theo trong bọc móc ra một bình Mao Đài, đưa cho Giang Triệt, nói, liền là lần trước mang đến cấp ngươi cuối cùng lại lấy đi cái kia bình. Đây chính là 69 năm A. Ngẫm lại, vẫn là ngươi mang đi đi. Giang Triệt tiếp, nói, tạ ơn. Hắn nói tạ ơn đồng thời, Trang Dân Dụ cũng đã nói câu, tạ ơn, chăm miệng một lời qua đi. Trang Dân Dụ cười một cái, nói, yên tâm, ta sẽ thay ngươi bảo vệ tốt trà liêu. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương. Thịnh Thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.